Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nhanh chóng đi tới chỗ Lục Thanh Viễn, kéo anh ta ra khỏi bếp. Người ngoài thường không được phép vào bếp phía sau nhà hàng. Thanh Viễn, sao em lại tới đây? Sắp tới em phải mua tài liệu. Chị có tiền không? Có thì đưa em. Tiền của em trước đó cho chị và anh rể thuê nhà hết rồi. Giờ em không có đủ. Nghe em trai nói muốn mua tài liệu, Lục Phương hơi khó xử. Cô ta cắn môi nói, chị không có tiền, mới đi làm mấy ngày. Lục Phương còn chưa nói xong, cô đã nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lục Thanh Viễn. Sửa miệng nói, hay để chị đến quầy lễ tân hỏi xem có thể tạm ứng tiền lương không? Vậy chị hỏi đi, Lục Thanh Viễn sắc mặt dịu đi một ít. Hai chị em cùng nhau đi từ bếp sau đến quầy lễ tân. Lúc Lục Phương đi hỏi về việc tạm ứng tiền lương, Lục Thanh Viễn dừng lại cách đó khá xa. Chà, lát nữa chúng ta đi siêu thị dạo chút đi. Trời lạnh rồi, tớ muốn mua một cái áo khoác mới. Một giọng nói từ trên cầu thang. Được rồi, Cận Tùng, anh có đi không? Tô Trà quay lại và hỏi Cận Tùng. Đi. Anh cũng đi, hai cô gái các em đi một mình rất nguy hiểm. Anh sẽ bảo vệ bọn em. Cận Tùng vỗ N, G, Ư, C đáp, nhìn thấy bộ dạng của Cận Tùng. Tô Trà không khỏi bật cười. Cận Tùng bảo vệ họ, đừng để đến lúc đó Kiều Kiều bảo vệ anh là được. Phó Kiều Kiều cũng hiểu Tô Trà đang cười cái gì, và giơ cánh tay lên phối hợp. Có thấy năng lực bạn trai bùng phát không? Ở lầu 1, Lục Thanh Viễn vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tô Trà đang híp mắt cười. Anh ta thậm chí trông thấy má lúm đồng tiền của cô. Tại quầy lễ tân, nhân viên thu ngân ở quầy lễ tân không đồng ý cho Lục Phương tạm ứng tiền lương nên hai bên xảy ra tranh cãi. Chị Dương, em xin chị, em thật sự cần ứng trước 1 tháng tiền lương. Chị giúp em với, em hứa sẽ chăm chỉ làm việc, không lười biếng, em xin chị. Bộ dạng thật thà của Lục Phương làm cho người ta có chút thương hại. Ba người Tô Trà nghe vậy thì nhìn sang, Lục Thanh Viễn cảm nhận được Tô Trà đang nhìn sang thì thấy rất nhục nhã. Tuy nhiên, Tô Trà hoàn toàn không nhìn Lục Thanh Viễn, cô ấy đi thẳng đến quầy lễ tân để thanh toán hóa đơn. Xin chào. Bàn chúng tôi hết bao nhiêu vậy? Tô Trà cười hỏi, người phụ nữ được gọi là chị Dương trả lời. Sau đó Tô Trà cúi đầu lấy tiền để thanh toán hóa đơn. Đối phương cũng nhận tiền rồi trả lại tiền lẻ cho cô. Tô Trà lấy tiền lẻ rồi kéo Phó Kiều Kiều rời đi. Tô Trà, chị chờ một chút, cách đó không xa, Lục Thanh Viễn đột nhiên lên tiếng. Anh ta sải bước về phía trước và chặn trước mặt Tô Trà lại. Đột nhiên bị chặn lại, Tô Trà dừng bước, ngẩng đầu nhìn đối phương. Phó Kiều Kiều liếc nhìn người đàn ông đột nhiên đi tới. Sau đó nhìn Tô Trà với ánh mắt khó hiểu. Hỏi bằng ánh mắt, cậu biết anh ta à? Tô Trà cũng đáp lại bằng ánh mắt. Không quen, Tô Trà, có phải chị xem thường tôi không? Lục Thanh Viễn mở miệng nói. Anh ta vừa mở miệng nói đã khiến Tô Trà cảm thấy khó hiểu. Cô ấy có quen với anh ta không? Tôi biết chị coi thường tôi. Nhà tôi nghèo, không bằng nhà chị. Tuy điều kiện gia đình không tốt, nhưng tôi học rất chăm chỉ. Tôi sẽ tự mình cố gắng để có một tương lai tốt đẹp hơn. Tô Trà chớp chớp mắt, nhìn đối phương với đôi mắt ngây thơ vô tội rồi sao? Tôi thích chị là chuyện của tôi. Tôi biết chị đã nói với những người khác trong trường là chị không thích tôi. Tương lai tôi nhất định sẽ vượt qua chị. Đừng ước hát, y, ế, p những người trẻ mà nghèo. Tô Trà âm thầm lồng một câu thoại cho Lục Thanh Viễn. Cô cảm thấy câu thoại này rất hợp với tâm trạng anh ta lúc này. Phải chăng trong thâm tâm mỗi người đàn ông đều có suy nghĩ ngây thơ, rằng hôm nay em không đáp lại tình yêu của tôi, sau này em nhất định sẽ hối hận. Còn vượt qua cô, không phải Tô Trà coi thường anh ta, cũng không phải Tô Trà kiêu ngạo. Thành thật mà nói, anh ta không có khả năng vượt qua cô. Được lắm, bắt đầu biểu diễn đi. Bạn học Lục Ngạo Thiên, thử hỏi một người bình thường như vậy lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế? Chỉ có thể nói chỉ cần một người có nhân cách tốt, cô gái này sẽ ngoan ngoãn đi theo. Với một đống thủ đoạn buồn nôn của Lục Thanh Viễn, hẳn sẽ có cách để anh ta tóm được cô tiểu thư nhà giàu ngây thơ đáng yêu này dễ dàng. Phân tích một chút thủ đoạn của Lục Thanh Viễn, trước hết là nhân cách của một con nhà nghèo. Tuy tôi nghèo, nhưng tôi có chí. Tiếp theo, mặt mũi người này cũng không tệ. Tuy rằng không bằng mấy người trong đại viện, nhưng cũng đủ để đi lừa gạt mấy cô gái nhỏ bên ngoài. Cuối cùng, hắn ta cũng thường đi ra ngoài để tạo hình tượng ngây thơ. Khi nhìn thấy người khác sẽ đặc biệt ngại ngùng, luôn hỏi người ta có muốn ăn cái này hay không. Tô Trà, cậu có thể tùy tiện tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để đãi bạn bè một bữa cơm. Chắc hẳn gia cảnh của cậu rất tốt, tiêu tiền như nước, quần áo trên người đều là đồ mới mua ở cửa hàng. Vậy cậu có biết trên thế giới này có bao nhiêu người mỗi ngày đều ăn không đủ no không? Tuy rằng nhà tôi không có tiền bằng nhà cậu, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng để tương lai người nhà tôi có thể tự hào về tôi. Lục Thanh Viễn tiếp tục nói này nói kia, cái kiểu ưỡn n, g, ự, c cho rằng chỉ có bản thân mới biết thế nào là làm người một cách đàng hoàng, khiến cho Tô Trà chỉ nghĩ tới một điều. Đó là, có khi anh ta bị thủng một lỗ trong não. Trường học là nơi để học tập, huống chi những người có thể vào được đại học quốc gia hầu hết đều là những người giỏi nhất ở một lĩnh vực nào đó. Cho nên đa số mọi người đều ít buôn chuyện, mà cũng chẳng có ai trong trường bàn tán về gia cảnh của Tô Trà. Hơn nữa, thân phận của Tô Trà rất nhạy cảm. Về chuyện này, cách giải quyết từ trước đến nay là cái gì nói qua loa được thì sẽ nói qua loa, không thu hút sự chú ý của nhiều người. Thậm chí mọi người trong trường đều không biết nhà xe của Tô Trà là từ đâu mà ra, vẫn luôn nghĩ rằng là người trong nhà mua cho Tô Trà. Mà Lục Thanh Viễn đi nghe ngóng tin tức cũng chỉ biết đến vậy. Cho nên bây giờ mở miệng ra đã chỉ trích Tô Trà. Phi, Phó Kiều Kiều không nhịn được bật cười. Cô ấy nhìn Lục Thanh Viễn bằng ánh mắt ghét bỏ không nói nên lời. Không phải ghét bỏ Lục Thanh Viễn nghèo, mà là ghét bỏ anh ta đúng là đồ ngu ngốc. Cảm nhận được ánh mắt của Phó Kiều Kiều, trên mặt Lục Thanh Viễn lộ ra vẻ bối rối, nhưng anh ta vẫn đứng thẳng lưng như trước. Thấy người này như vậy, Tô Trà có thể chắc chắn Lục Thanh Viễn đã lấy cô làm mục tiêu. Hơn nữa vừa nãy nói nhiều như vậy, còn có xu hướng thao túng tâm lý. Chí là nói, tuy rằng tôi nghèo, nhưng chị còn không bằng tôi. Chị chỉ là đồ chỉ biết dựa vào người nhà. Cách chương.